Kiếm tốt quá hà. Chương 903, thi đấu lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bay không đủ nửa khắc, trước mắt bỗng nhiên trống không. Nơi thân biển mây hoàn toàn biến mất, trước mắt liền là một mảnh bầu trời trong xanh. Vạn dặm không mây, tầm mắt cực kỳ mở rộng. Xa xa, một đầu không trung con đường xuất hiện ở trước mắt của hai người. Nhưng cùng phàm thế con đường bất đồng, bởi vì không có mặt đường, chỉ có con đường hai bên đều có một đầu tác lãm buộc vòng quanh con đường hình dáng. Tác lãm hẳn là tu chân khí cụ, có thể hạn chế con lừa chạy phương hướng. Toàn bộ con đường liền là một cái to lớn vô cùng hình bầu dục. Trường kính 100 dặm, rộng kính 50, con đường bản thân đường rộng cũng có 100 trượng. Có thể dung nạp mấy chục con lừa đồng thời ở trong đó chạy vội. Hai người lúc đến, chính là một trận thi đấu lừa hồi cuối. Chính thấy cao vài trượng, hơn trượng cao mấy chục đầu con lừa dọc theo con đường chạy vội. Chênh lệch đã kéo ra, ở chung quanh hơn vạn tên tu sĩ tiếng hò hét bên trong. Từng cái chạy hai mắt nổi cao, cơ bắp xoắn suýt, hồn hển mang thở. Liền chính vì mắt mặt viên kia vĩnh viễn cũng cắn không đến mộc linh dưa. Thật là một cái được trời yêu ái tốt đấu trường. Bởi vì không trung quang đãng, cho nên tu sĩ có thể toàn bộ hành trình nhìn một cái không sót gì. Bởi vì người xem đánh cược, đồ đều là tu sĩ, cho nên không cần cái gì người xem đài. Đại gia riêng phần mình bay ở không trung, không có chút nào câu thúc cảm giác. Tại khoảng cách hình bầu dục đường đua cách đó không xa, liền là một cái cao lớn 3 tầng lầu đài. Nơi đó cũng là tu sĩ môn hạ chú chi địa. Có vượt qua 100 tên tu sĩ tại trên ban công vì đánh cược. Khách nhóm phục vụ, lâu tiểu ất chú ý tới. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là trúc cơ tu sĩ. Bởi vì nơi này cũng không thuộc về hư không. Bởi vì ở trên rừng cốc đặc thù trong không gian, cũng không cần lo lắng xuyên qua biển mây sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Là trúc cơ nhóm cuồng hoan chi địa, chớ nhìn bọn họ cảnh giới thấp kém, nhưng một khỏa thích cờ bạc chi tâm nhưng không một chút nào thua kém bọn hắn kim đan tiền bối. Nơi này có mộng tưởng, có một bước đúng chỗ tài nguyên thịnh yến, chỉ cần ngươi có thể thắng một lần. Liền có thể thu hoạch tại tràng hơn vạn tu sĩ linh thạch. Đây là bút tài sản to lớn. Cho dù là tu sĩ tâm cảnh cũng không thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Không phải mỗi người đều là lâu tiểu ất. Đạo thống đối tài nguyên yêu cầu không cao. Bản thân lại xuất thân thế lực lớn. Nội ứng cũng là thế lực lớn. Hiện tại lại là một lục chi chủ. Đối những cái kia bàng môn xuất thân, không có hậu đài bàng môn tu sĩ mà nói, nơi này chính là bọn hắn một bước lên trời đường tắt. Thân là tu sĩ nhưng hứng thú với đánh bạc, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chính là tu chân giới bất đắc dĩ. Bất quá có một điểm tốt, nóng lòng quy nóng lòng, lại rất ít có trầm mê ở này. Trên một điểm này, tu sĩ tự chủ muốn mạnh hơn phàm nhân quá nhiều. Một trận thi đấu xong, mấy người vui mừng vạn người sầu. Tại ngắn ngủi thất lạc về sau, các tu sĩ bắt đầu đưa ánh mắt nhìn một chút mấy canh giờ sau trận tiếp theo. Thẳng đến trong túi không hư, cũng lại không thể tiếp tục được nữa. Rất loạn, cũng rất kích thích, hào khí không sai, liền ta đều muốn đánh cược một lần. Lâu tiểu ất cảm thán nói, con sen vô ngữ nhìn hắn một cái. Người kẻ này rõ ràng liền là tới giết người được không nào? Chẳng qua là tại giết người phía trước kiếm cớ mà thôi. Liền là thuần túy ác khách. Ở chỗ này người người kêu đánh nhân vật. Ở trên rừng cốc, bởi vì không phải phong bế nơi trốn. Dòng người quá mức dày đặc. Không gian bốn phương thông suốt. Cho nên cũng không tồn tại có người tiếp đãi vấn đề. Tới lui tự tiện, không người quản thúc. Cái này cũng là con sen phải nhắc nhở ra hỏa này địa phương. Người muốn ở chỗ này động thủ, cảnh cáo những cái kia nghe lệnh của Phật môn thế lực. Tửu nhất định muốn làm rõ ràng nơi này phòng ngự cường độ, kim đan số lượng, bởi vì cũng không thuộc về giới vực bên trong. Dựa theo chu tiên quy củ, nơi này không thuộc về giới vực bên trong sự vụ, Nguyên Anh không thể nhúng tay. Về điểm này, ngươi lựa chọn Thượng Lâm Cốc mà không phải cái kia bảy cái tiểu lục lớn phương hướng là đúng. Không nên nhìn trên ban công phụ trách đặt cược tu sĩ trên cơ bản đều là trúc cơ. Đó bất quá là chút làm chuyện vặt lâu la. Không tại thực lực bên trong. Người nhìn những cái kia mặc hắc y, ở ngực thêu thất tinh. Bọn hắn mới là phụ trách Thượng Lâm đấu trường trật tự chủ lực. Đại khái tại trăm năm tả hữu. Nhưng đây là ở bề ngoài. Còn có phổ thông phục sức. Hỗn tạp tại đánh cược. Khách bên trong cọc ngầm, cũng có hơn trăm người. Cái này trên cơ bản liền là Thượng Lâm đường đua chủ thể lực lượng phòng ngự. Thượng Lâm cốc hơn vạn tu sĩ. Kim đan không đủ hai thành. Cũng liền 2000 người tới. Mà lại đến từ ngũ hồ tứ hải. Đều không quen biết. Đều không lệ thuộc. Dạng này trật tự bảo vệ bên trên. 250 cái kim đan cũng tận đủ. Thậm chí có thể nói là có chút xa xỉ. Đổ khách tuy nhiều, không có tổ chức, không hình thành nên hợp lực, cũng là uổng nhiên. Lâu Tiểu Ất tự hỏi, cái này chừng 200 tên kim đan, tại Thượng Lâm thất lục bên trong chiếm được mấy thành? Con sen nói, 2-3 thành a, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thượng Lâm cốc liền là bị bảy lục bao vây mà thành địa hình. Khoảng cách rất gần, tiếp viện sẽ rất nhanh. Người kéo được lâu, tựu dễ dàng bị vòng người lại. Không thoát thân được, ta đầu tiên nói trước a, ta cái kia phi thuyền là không thể nào xông tới cứu người. Mục tiêu quá lớn, Lâu Tiểu Ất gật đầu. Ai muốn người tới cứu? Người tựu làm vừa nhìn khách. Tình thế tốt ngươi liền tại một bên xem náo nhiệt cổ vũ. Tình thế không tốt tự đi chính là. Cái này cũng là ta muốn cùng ngươi nói. Lúc trước ta liền nghĩ chính mượn ngươi phi thuyền không mượn ngươi người này. Ngươi lại muốn theo tới. Thành vì chen chân trong đó tựu không dễ dàng trưởng khống. Đối đại cục bất lợi. Gây bất lợi cho ngươi. Kỳ thật đối ta giao ảnh cũng bất lợi. Cho nên. Đừng nghĩ đến cứu người. Có thể uy hiếp đến ta kim đan thiên đạo còn không có sinh ra đây. Lần này tranh chấp, nhất định muốn đem nó định vị tại tiểu lục ở giữa đánh cực tranh bên trên. Đây là nguyên tắc, con sen gật đầu. Nơi này mặc dù có hơn 200 hộ vệ. Xét thấy đều là xuất từ tiểu lục bàng môn kim đan. Vốn là thực lực liền muốn hơi chút yếu kiếm mạch một chút. Lại thêm có một cái tai dạng này con cọp, không có vấn đề gì. Vấn đề chính tại cho bọn hắn có thể bao nhanh giải quyết bên trên. Nếu như động tác nhanh chóng, giải quyết xong còn hoàn toàn có cơ hội thong dong bên trên thuyền ly khai. Ở trên rừng cốc nháo sự, cho những này cỏ đầu tường một bài học, nhượng cái khác lưng chừng thế lực không dám tới dễ dàng trêu chọc giao ảnh kiếm mạch. Cho kiếm tu nhóm một cái tương đối bình thường hoàn cảnh. Làm là như vậy phi thường chính xác. Đây chính là hắn nguyện ý đưa bọn hắn đoạn đường nguyên nhân. Mấu chốt ở chỗ chừng mực nắm chặt bên trên. Cái gọi là tiểu lục. Bởi vì tự thân thực lực, vị trí, chờ một chút nguyên nhân. Đối chu tiên cái gọi là tu chân quy củ cũng không phải hoàn toàn tuân theo. Cái này cũng là thế lực nhỏ nhất quán đặc điểm. Đánh gấp mắt liền lên đại tu. Không phải là không có tiền lệ. Mặc dù sau đó sẽ phải chịu tới cửa trừng phạt. Nhưng ở chiến đấu lúc đó, cái này thiệt thòi là muốn ăn. Cho nên, đánh tựu đi mới là chính đạo. Khiêu khích cũng là cần phải có giới hạn thấp nhất. Đối Thượng Lâm thất lục cùng Phật môn ám thông xã giao. Xem như đạo gia kháng đỉnh tới cửa thế lực. Trong lòng của hắn cũng thật là bất mãn, nhưng lại bất lực, trên một điểm này, hắn phi thường ao ước một cái tai tự chủ quyền lực. Muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, đây chính là hắn trong miệng cái gọi là tiêu giao chân ý a. Biển mây phi thuyền có thể ngăn trở trong đò kim đan truyền ra ngoài tin tức. Nhưng lại không ngăn cản được chính hắn phát tin tức. Sớm tại khởi hành ban đầu, hắn tựu hướng Sơn Môn trở lại tin tức. Đã 2 tháng đi qua, Sơn Môn nếu như muốn có phản ứng tựu nhất định có thể trước thời hạn bố trí. Nếu như chính là muốn nhìn chê cười, cái này một cái tai. Mặc dù kết bạn không lâu, nhưng hắn cũng hiểu được đây là cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Gây sự không ngại lớn, chỉ mong trung gian đừng ra cái gì không thể khống nhiễu loạn. Cách chương.